Thật ngại quá, tôi không mời mà tới rồi. Chú nó rời ánh mắt qua ông Kazin và Johan cười cười. Ồ không sao, dù gì ở đây không giới hạn kẻ hèn. Johan đay nghiệt xỏ xiên. Ra là gia tộc các vị sống với kẻ hèn quen rồi nên mới không giới hạn. Chắc, tôi thật khâm phục các vị a, thật trọng tình nghĩa anh em, ông Gia Viễn không những không giận mà còn vui vẻ trả lời. Cứ như không phải là họ nói mình, ngậm miệng thối của ông lại, đừng để tôi kêu người của Hắc Long đến lôi cổ ông rồi đá đít ông ra ngoài đấy Lâm lão gia. Johan đỏ mặt nghiến răng, Hắc Long, cậu quen họ à, ông vẫn bình tĩnh xoay xoay ly rượu. Họ là thuộc hạ của tôi. Hai cha con họ đắc ý vểnh mặt xem thường. Vậy, tôi, ông Gia Viễn lúng túng ấp úng. Tôi không khách khí đâu à, tôi sợ quá đi. Ôi sợ đến mắc tè. Lẹp lè, ông rút cái khăn nhỏ trên bàn vẫy vẫy vào mặt hai cha con họ như mấy cô gái lầu xanh vậy khách. Rồi còn làm mặt hề lè lưỡi trêu ngươi. Thua ông này luôn, và rồi ông lại thản nhiên xách đít đi chào hỏi những người khác y như đây là buổi tiệc của nhà ông. Mặc kệ hai con người đang nhảy đành đạch vì tức sau lưng. Vì có quan hệ rộng rãi nên khi ông đi đến đâu cũng tràn đầy tiếng hỏi thăm và tiếng cười. Quay ra sau liếc hai cha con kia ngụ ý có vẻ bữa tiệc này hai người chuẩn bị cho tôi thì phải. Hai người thật là ngoan a, đúng chuẩn mặt dày rồi. Cách chương.